Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 106, Vô Hạn Nguyệt Độc. Thần thụ sợi rễ liên tiếp hai bộ thi thể, trong lòng đất chính giữa có một bộ đã thành hình thân thể. Có thể thấy được thần thụ đang không ngừng hấp thu thi thể do đó chuyển đổi thành thân thể mới. Thân thể mới đã thành hình. Thế nhưng mặt trên nhưng vẫn chưa có tỉnh lại. Sức sống sao? Kaguya tay ở Iwohisumi trên mặt nhẹ nhàng xoa xoa. Đột nhiên bên ngoài vang lên thanh âm hỗn loạn. Kaguya cau mày, nhanh chân đi ra ngoài. Hoảng loạn chính là tổ chi quốc người. Bỉ chi quốc quân đội đã vây nhốt tổ chi quốc. Tổ chi quốc người đã cầm lấy vũ khí. Thủ hộ bọn họ vĩ thú nhưng chậm chạp không xuất hiện. Hết thảy mọi người nhìn về phía Kaguya. Kaguya được cục qua trên đất người. Trong miệng lẩm bẩm nói. Đều là có sinh mệnh đồ vật a. Tổ chi quốc người nghe. Các người đã bị vây quanh. Các người Tenshi. Các người vĩ thú đều không có. Không có ai có thể để bảo vệ các ngươi. Mau mau đầu hàng đi. Chu Tước ở nơi đó lớn tiếng hô, không có ai phản ứng hắn, song phương ở nơi đó lẳng lặng đối lập, xa xa một con cóc đứng ở trên tảng đá chảy mồ hôi. Hai con ếch tay không cầm lấy đầu của mình, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, trong mộng đều muốn phát sinh, ta có thể ngăn lại Kaguya sao? Gamamaru liếc mắt nhìn Kaguya, sau đó nhìn một chút tay của chính mình. Chính mình đi tới sẽ không bị trực tiếp giết chết đi. Bỉ chi quốc điện hạ đứng dậy mở miệng nói rằng. Kaguya, không có gọi sai đi. Đem thu được sức mạnh đồ vật giao ra đây. Ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc tha các ngươi một con đường sống. Sức mạnh, ha ha. Kaguya nhìn trước mặt những người này. Đối với sức mạnh dò xét ta. Vậy thì cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là sức mạnh. Kaguya trên đầu con mắt trong nháy mắt mở. Bầu trời trở nên hắc ám lên. Một con mắt thật to từ bầu trời xuất hiện. Màu đỏ ánh sáng chiếu tất cả mọi người. Vô hạn nguyệt độc. Hết thảy mọi người đổi buồn ngủ. Từng cái người đều ngã trên mặt đất. Không chỉ là bỉ chi quốc còn có tổ chi quốc. Aino ôm con sen có chút sợ sệt. Lúc này một con cóc nhảy ra ngoài đứng ở Kaguya trước mặt. Người không phải chán ghét chiến tranh à? Hy vọng hòa bình à? Tại sao bất hòa Sumi như thế dùng sức mạnh uy hiếp bọn họ nhường bọn họ lui binh không là tốt rồi? Chiến tranh? Hòa bình? Ha ha ha ha. Kaguya điên cuồng nở nụ cười. Cười xong che ngực nhìn Gamamaru. Vùng thế giới này rất là mỹ hảo, ta cũng rất yêu thích, đã từng ta cũng nghĩ tới thủ hộ vùng thế giới này. Thế nhưng sau khi hắn chết ta mới biết, ta yêu thích thế giới này không phải là bởi vì cái khác, chỉ là bởi vì có hắn thôi. Sau khi hắn chết hết thảy đều mất đi ý nghĩa, lúc này ta mới biết hắn chính là ta toàn thế giới. Nếu như hủy diệt vùng thế giới này có thể phục sinh hắn. Như vậy, Kaguya vươn tay ra đến nắm chặt, vô số thần thụ sợi rễ từ dưới nền đất xuất hiện. Sợi rễ xuyên qua trên đất rơi vào Tsukuyomi người thân thể. Ngươi đi đi, không phải vậy ta sẽ giết ngươi. Kaguya liếc mắt nhìn Gamamaru sau đó xoay người rời đi. Thần thụ đem tất cả mọi người rơi lên, màu trắng băng vải cuốn lấy thân thể. Hình thành từng cái lớn bánh trưng rơi xuống trên cây. Sức sống bắt đầu bị thần thụ hấp thu. Lượng lớn sức sống bị rót vào nói thân thể mới. Kaguya nhìn Iwohisumi khổ. Đáng, cười mà nói. Người biết người tỉnh lại có thể hay không trách ta. Ta đã giết người. Thật là nhiều người. Có bỉ chi quốc còn có tổ chi quốc. Aino cùng con sen lẳng lặng đứng ở Kaguya sau lưng, nhìn Kaguya một người gào khóc, nhưng lại không biết làm sao an ủi. Kaguya nhỏ giọng gào khóc, thần thụ liên tục cho Iwohisumi dịch chuyển sức sống, Đột nhiên sức sống đình chỉ, Kaguya trên mặt lại dữ tợn lên. Không đủ, còn chưa đủ. Kaguya xoay người đi ra ngoài. Aino đuổi theo, dùng ta đi, không muốn ở giết người. Con sen yếu ớt nói, vừa chết rồi nhiều người như vậy. Con sen không muốn thấy Kaguya ở tiếp tục như vậy. Kaguya không có phản ứng, con sen trực tiếp bay lên trời. Hướng về Bỉ Chi Quốc bay đi. To lớn thần thụ sợi rễ từ Bỉ Chi Quốc dưới nền đất đưa ra ngoài. Ở vô số người trong tiếng kêu thảm, thần thụ lại đang một hồi được lượng lớn sức sống. Như người vậy sẽ hủy diệt rơi tất cả mọi người. Con sen lớn tiếng hô, ta không để ý tương đương. Kaguya lẳng lặng nhìn Bỉ Chi Quốc Tenshi quỳ trên mặt đất cầu chính mình buông tha bọn họ. Thế nhưng Kaguya không có phản ứng một con thần thụ sợi rễ đưa ra ngoài. Vạn nhất hết thảy mọi người chết rồi, Sumi vẫn không có tỉnh làm sao bây giờ? Kaguya động tác trong tay dừng lại, sau đó nhìn trên đất Bỉ Chi Quốc người. Mỗi một năm đều tiến cống tổ chi quốc nhân khẩu. Bỉ Chi Quốc Tenshi kích động lớn tiếng hô. Ta tiến cống, cầu ngươi dừng tay đi. Kaguya vung tay lên, thần thụ dừng lại mang theo đã tử vong người trở lại dưới nền đất. Kaguya xoay người rời đi, tương tự đi qua cái khác ba quốc gia. Ba quốc gia cuối cùng đều đồng ý tiến cống. Kaguya dẫn dắt tổ chi quốc những người còn lại ở thần thụ xung quanh thành lập mới trụ sở. Thần thụ dưới đáy, Kaguya nhìn Yuhi Sumi, con sen cũng ở. Yuhi Sumi trên người vẽ lên vô số phù văn. Kaguya ẩn bị phục sinh Yuhi Sumi. Kaguya thông thân thể chakra vốn là Yuhi Sumi. Vì lẽ đó Kaguya rất dễ dàng liền cảm ứng được Yuhi Sumi linh hồn. Theo Yuhi Sumi trên người phù văn sáng lên, một cái trong suốt Yuhi Sumi chậm rãi dung hợp đến thân thể. Hệ thống một lần nữa khởi động, bắt đầu dung hợp thân thể. Kaguya là không nghe được thanh âm này, chỉ là lẳng lặng nhìn Yuhi Sumi. Hồi lâu sau Kaguya cau mày. Làm sao còn không tỉnh lại? Con sen trực tiếp bò lên trên Yuhi Sumi thân thể. Sau đó hào quang màu xanh lục sáng lên, bắt đầu kiểm tra Sumi thân thể. Linh hồn thật giống xảy ra vấn đề gì? Đến tiến một bước dung hợp mới được. Con sen kiểm tra ra Yuhi Sumi thân thể vấn đề. Muốn làm như thế, Kaguya nhận con sen. Nếu như sức sống không đủ cái kia lại một lần nữa đi thu thập. Các loài, con sen rời đi Yuhi Sumi thân thể. Sau đó nhìn Kaguya tiếp tục nói, linh hồn thật ở thích hợp bản thân thể mới. Chỉ cần thích ứng sẽ tỉnh. Ngoặc kép, nhiều lắm lâu. Kaguya chỉ muốn Yuhi Sumi mau mau tỉnh lại một khắc đều không muốn chờ. Những ngày kế tiếp rơi vào hòa bình. Thần thụ vẫn là tiếp tục hấp thu xung quanh tự nhiên năng lượng. Kaguya chuẩn bị ở Yuhi Sumi tỉnh sau khi. Lại một lần nữa vì là Yuhi Sumi chuẩn bị một viên chakra trái cây. Không lâu sau đó Kaguya sinh ra hai đứa bé. Con sen cũng vào lúc đó rời đi tổ chi quốc. Trở lại Shikosurin, Gamaharu nhưng là nhìn Kaguya hai đứa bé suy nghĩ. Chính mình trong mộng những kia còn có thể lại một lần nữa phát sinh sao? Chờ bọn hắn lớn lên đi. Gamaru cảm thụ xung quanh tự nhiên năng lượng. Nếu như tiếp tục như vậy, thế giới này liền thật sự muốn hủy diệt rồi. Yuhi Sumi sự tình cũng là ba người biết. Kaguya, con sen còn có Aino. Gamaru chỉ là biết Kaguya nghĩ phải làm những gì. Thế nhưng còn không biết. Yuhi Sumi thân thể đã thành hình. Chỉ kém tỉnh lại. Yuhi Sumi hai đứa bé. Kaguya vẫn là không có nói cho. Chỉ cần Sumi tỉnh lại tất cả đều dễ nói chuyện. Sumi đã nói chính mình sẽ bị con của chính mình phong ấn. Thế nhưng Kaguya nhìn mình hai đứa bé. Nội tâm nhưng là không đành lòng. Đây là Sumi lưu cho mình. Chỉ cần chờ là tốt rồi.